võ giả bình thường thường chú trọng hơn vào luyện khí huyết và thể xác. Nhưng đạo gia vốn theo đuổi sự phi thăng thoát tục, từ bỏ thể xác, tìm kiếm sự siêu thoát cho nguyên thần. Do đó, dù họ đã già, nhưng đối với sự cảm ngộ về sức mạnh của thiên địa thì không hề kém cõi. Hồng Liên Thánh Sứ bên cạnh lại đâm ra một nhát thương. Rồng lửa gầm thét, ngọn lửa bùng cháy tạo thành một pháp tướng lửa đỏ rực. Thế mạch ngút trời, xoẹt, bỗng nhiên, một tiếng nổ nhẹ vang lên. Ngọn lửa bị thanh kiếm gỗ chém đứt. Trực tiếp, trong mắt Hồng Liên Thánh Sứ chỉ thấy sự kinh ngạc. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Liên Thánh Sứ di chuyển đến bên cạnh cô ta, kéo cô ta nhanh chóng rời đi. Thanh Liên Thánh Sứ hét lớn, mọi người còn không ra tay sao? Tiếng nói vừa dứt, trong màn mưa lại xuất hiện thêm một bóng người. Thân hình thấp bé, mập mạp, trên tay cầm một chiếc quạt gấp. Toàn thân mặc đồ trắng, Tôn Ân hơi cau mày, kinh ngạc nói, Tiêu Diêu Môn, Mạc Diệc Nhàn, Tiêu Diêu Môn, một trong bát môn, tuy mang danh là Tiêu Giao, nhưng lại không hề có liên quan đến Tiêu Giao phái. Cách chương